Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Kim Cương đổi thổ địa. Sắp xếp cẩn thận nết sau hắn một lần nữa đi resort trấn. Này lại Mỹ Mỹ đát thức ăn nhanh sảnh cửa ra vào ngừng một chiếc kiểu cũ Land Rover. Nhìn thấy hắn vào cửa, Mason rất nhiệt tình đối với hắn vẫy gọi. Này, Dương, ngươi tới có thể đủ sớm. Đứng ở bên cạnh hắn còn có một cái vóc người cao gầy trung niên. Người da trắng, đây chính là Mason đại cữu ca. Người da trắng rất khách khí đối với hắn đưa tay ra nói. Ngài khỏe Dương tiên sinh, ta là Walker, Walker Ho, độc lập tập đoàn Đại Tông thổ địa giao dịch sự nghiệp bộ phận một tên nghiệp vụ viên. Rất hân hạnh được biết ngài. Nhìn thấy hai người nắm tay, Mason cao hứng nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi cấp các ngươi pha cà phê. Kỳ thật không có gì tốt nói chuyện. Hồ nói kia 1.000 mẫu anh thổ giá chính là 200 vạn ren. Bởi vì là cùng chính phủ làm ăn, cho nên không có cò kè mặc cả chỗ trống. Dương Thúc bảo có thể tiếp nhận giá tiền này, chỉ là hắn không có hiện kim. Trong hòm sắt ren tổng cộng cũng liền hơn 10 vạn mà thôi. Nhưng hắn có kim cương. Hắn theo trong hòm sắt đạt được kim cương không nhiều không ít, vừa đúng 20 viên. Lớn nhất hai cái so hạt đậu tằm còn lớn hơn, nhỏ nhất cũng so đậu nành lớn hơn một chút. Tất cả đều là cắt tốt thành phẩm chui. Nghi người thì không dùng người. Dương Thúc bảo mở ra một cái kim cương rồi nói ra. Ta không có nhiều như vậy tiền mặt. Ta phải xuất thủ trước kim cương đem đổi lấy tiền mặt mới có thể mua thổ địa. Hô cẩn thận mà. Hỏi, kim cương có giấy chứng nhận sao? Dương Thúc bảo lắc đầu nói. Không có, ngươi có thể coi chúng là kim cương máu. Có biện pháp xử lý sao? Kim cương máu cũng không phải là kim cương mang máu ý tứ, mà là không rõ lai lịch hoặc là theo chiến tranh khu vực trong hầm mỏ đào được kim cương. Loại này kim cương theo sinh ra đến giao dịch thường thường kèm theo rất nhiều chảy máu công việc, cho nên được cái tên này. Hồ cau mày suy tính sau khi nói, có thể xử lý, tập đoàn chúng ta liền có thể thu. Nhưng là giá tiền chỉ sợ không phải trong tưởng tượng của ngươi cao như vậy. Nhiều nhất có thể cầm tới giá thị trường 60%. Dương Thúc bảo nhẹ nhàng thở ra. Cái giá tiền này không thấp. Hắn trước kia tại kép thực vật bảo hộ khu công việc thời điểm nghe bản địa đồng sự nói qua chợ đen. Kim cương mua bán, bình thường chính là giá thị trường một nửa. Mặt khác, cái này giá thị trường cũng không phải kim cương tại trong thương trường giá cả, mà là lỗi chui giao dịch giá cả. Cả hai chênh lệch to lớn. Song phương nói không sai biệt lắm, Hồ liền quyết định trực tiếp xuất phát. Mason hỏi, không lại đến một ly cà phê sao? Hồ một bên mặc tây phục vừa nói, không được Richard, chúng ta phải nhanh đi Pietermaritzburg. Ta muốn đem giao dịch chủ thể vào hôm nay xử lý xong. Bọn hắn hiện tại sở thuộc tỉnh là KwaZulu, NATO tỉnh, Nam Phi tối đông bắc phương hướng một cái tỉnh. Pietermaritzburg là bản tỉnh tỉnh lỵ một trong. Sở dĩ phải thêm cái một trong là bởi vì cái này tỉnh tỉnh lỵ thành thị rất hiếm thấy có hai cái. Phân biệt từ Pietermaritzburg cùng Ulundi hai tòa thành thị thay phiên đảm đương. Bất quá nghĩ đến Nam Phi quốc gia này có được 3 cái thủ đô, kia một cái tỉnh có 2 cái tỉnh lỵ cũng liền không khó lý giải. Resort trấn giao thông tình trạng không tệ, nó cách thành nhỏ Honolulu rất gần, mà theo Honolulu thông hướng tỉnh lỵ Pietermaritzburg có cấp quốc gia đường cái. Nhưng trước tiên cần phải đi về phía nam mở đến Nam Phi chứ danh bến cảng thành thị Durban. Lại từ Durban hướng Tây Bắc mở cuối cùng đến Pietermaritzburg, toàn bộ hành trình 350 cây số. Dương Thúc Bảo cũng cảm thấy quá gấp. Hắn vội vàng nói, Hồ tiên sinh, chúng ta hôm nay sợ rằng xử lý không được nghiệp vụ. Bởi vì tư liệu của ta bao quát hộ chiếu, giấy chứng nhận thân phận chờ không ở đây. Ở đâu? Tại Tây Kiếp Tỉnh, Hồ nghĩ nghĩ lại hỏi, tư liệu của ngươi không có vấn đề. Không phải hắc hộ, không có vấn đề chính trị, không có ngân hàng tín dự vấn đề. Dương Thúc Bảo rất xác định nói, đây tuyệt đối không có vấn đề. Hồ tiếp tục khoác áo phục, kia không quan hệ, trên mạng có thể điều ra những tài liệu này. Ta để ta tại Peter Thành đồng sự cùng cục cảnh sát liên lạc một chút cho ngươi bổ sung một phần lâm. Thời giấy chứng nhận là được. Nghiệp vụ viên đều hiểu chậm thì sinh biến đạo lý. Hắn nghĩ một hơi cầm xuống này đơn nghiệp vụ. Hồ tọa giá chính là trước cửa chiếc kia cũ nát Land Rover. Không biết là mấy đời chủ. Đây là Nam Phi ô tô nghiệp hiện huống. Chủ yếu lấy Á Âu quốc gia đào thải xe second hand làm chủ. Vạn quốc bài, đừng nhìn này Land Rover cũ nát. Có thể mở tốc độ không thể nói. Siêu siêu siêu bay về phía trước. Dù cho ngồi trên xe hai cái tráng hán lại như cũ phiêu cực kỳ. Dương Thúc Bảo quét mắt đồng hồ đo sau lộ ra thần sắc hoài nghi. Mới 60 dặm anh vận tốc. Cảm giác còn rất nhanh. Lái xe Hô mỉm cười nói. Đồng hồ đo hỏng. Hiện tại vận tốc phải có 100 dặm anh. Mỗi giờ 100 dặm anh vận tốc đổi tính một chút. Chính là mỗi giờ 160 cây số. Dương Thúc Bảo mộng. Một đài xe cũ kỹ cũng dám mở tốc độ này. Hắn đoán chừng nếu là này lại xảy ra tai nạn xe cộ chính mình so Meyek cũng không khá hơn chút nào. Nhiều lắm là có thể chắp vá ra cái chỉnh tới. Hắn xem thường Hô kỹ thuật lái xe. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm bọn hắn tiến vào Pietermaritzburg. Toàn bộ hành trình 350 cây số 2 giờ rưỡi. Pietermaritzburg tại Nam Phi xem như cái thành phố lớn cũng là lão thành thành phố. Nó thành lập tại năm 1838. Bởi vì bị nước Anh thống trị thời gian dài, nơi này kiến trúc phần lớn là Victoria cùng Edward phong cách. Tựa như châu Âu hồi hương thành nhỏ giống như. Nhưng đối với trên Mado qua Đại học Dương Thúc Bảo đến nói đây chỉ là cái đại nông thôn. Hắn nhìn ra ngoài, nơi này ít có 10 tầng trở lên cao lầu. Thành trong vùng kiến trúc cũ kỹ. Chảy vụn vặt lẻ tẻ, cơ hồ đều là thế kỷ trước người da trắng chính quyền thời đại vật lưu lại. Còn so ra kém quê hương của hắn huyện thành, xe vào thành sau bắt đầu giảm tốc. Hồ lấy điện thoại cầm tay ra cấp trong thành đồng sự gọi điện thoại để bọn hắn đi hẹn trước thổ. Địa bộ môn quản lý, dạng này có thể tiết kiệm thủ tục làm thời gian. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong Dương Thúc Bảo liền hỏi. Ta có thể dùng một chút điện thoại di động của ngươi sao? Là như vậy, điện thoại di động của ta. Hồ rất hào sảng, không đợi hắn nói xong cũng đưa di động đưa tới. Điện thoại di động của hắn là Trung Quốc hàng hiệu truyền âm điện thoại. Cực lớn tiếng chuông, bốn thẻ bốn đời, châu Phi điện tín vương. Nắm bắt tới tay cơ sau Dương Thúc Bảo ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ cấp bảo hộ khu gọi điện thoại, thế nhưng là hắn không nhớ rõ bảo hộ khu bên trong đồng sự cùng lãnh đạo số điện thoại. Hắn muốn cho trường học gọi điện thoại, hắn cũng không nhớ rõ đồng học cùng đạo sư số điện thoại. Hắn ngược lại là nhớ kỹ cha của hắn điện thoại, có thể Hô không có khai thông xuyên quốc gia nghiệp vụ. Điện thoại đánh không đi ra, việc này chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Phía sau bọn họ bận rộn, Hồ phải dẫn hắn đi trước độc lập tập đoàn tại Pietermaritzburg công ty con đi xử lý kim cương. Xử lý quá trình tương đối phức tạp, muốn thông qua kim cương độ tinh khiết đẳng cấp, cara đẳng cấp, màu sắc đẳng cấp, kim cương cắt công đẳng cấp làm phẩm chất giám định, sau đó mới có thể ra báo giá. Dương Thúc Bảo lưu lại lớn nhất 2 viên kim cương. Mặt khác 18 viên toàn nộp ra. Thứ này tại Nam Phi không như vậy đáng tiền. Đặc biệt là lõa chui giao dịch giá cả thấp hơn. Tại nơi giao dịch bên trong một viên 1 carat kim cương khả năng cũng liền 1-2 vạn ren. Bất quá một khi tiến vào cửa hàng liền không đồng dạng. Bọn chúng giá trị bản thân lập tức tiêu thăng đến 10 vạn 8 vạn ren đẳng cấp. Cho nên Kim cương chính là xào ra đồ vật, bản thân nó giá trị rất nhỏ. Còn tốt Dương Thúc bảo trong tay kim cương cái đầu đều rất lớn. Tối nhỏ nhất cũng có 2 carat nhiều, dạng này còn có thể đáng tiền một chút. Nếu như trong tay hắn kim cương đều là 1-2 carat cấp bậc, vậy cái này 18 viên kim cương còn chưa đủ hắn mua xuống bảo hộ khu thổ địa đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.